còn cái gì bí kỹ bí pháp muốn thi triển mà tốn thời gian thì không có mấy ai đi học, những kẻ như vậy mà gặp phải cùng cấp ác ma điện thì chỉ một đường treo sớm. Phập. Ngay lúc này trên loạn đấu đài, hai người đang giao tranh kia cùng lúc xuất ra một chiêu giống nhau, cả hai cùng đâm kiếm ngay bụng đối phương, cả hai đều trào máu, ánh mắt hai bên như lưới dao sắc bén nhìn nhau, sau đó cùng một lúc xoay kiếm, máu tươi vẩy ra. Cả hai lùi về phía sau một đoạn, sau đó lại tiếp tục dùng sát chiêu, cuối cùng thanh niên ngã xuống không dậy được nữa, trực tiếp ngất đi. Thiếu nữ thì vẫn có thể đứng vững, lấy ra một lọ dung dịch màu đỏ nàng uống cạn, rất nhanh các vết thương trên cơ thể nàng khép lại. Nhìn thanh niên bị thương nằm nơi đó, nàng cũng lấy một lọ dung dịch chất lỏng màu đỏ tách miệng tên kia ra đổ vào, sau đó nàng cầm kiếm của thanh niên rồi cùng ôm hắn xuống đài. Ở một nơi khác, Thiên Tuyết cùng Kim Phượng Hoàng đều xem toàn bộ cuộc đấu. Hai người có chút suy tư, tiếp theo so đấu không phải là hai người nữa mà mấy chục người cùng lên. Hai bên đủ nhân số liền lập tức triển khai tấn công, nhất phong triển khai cực kỳ bài bản, nhìn từ bên ngoài không lộ một chút sơ hở. Nếu muốn công phá trận hình đồng nhất như vậy thì có hai biện pháp, đó là thực lực đè ép hoặc dùng số lượng mài chết. Dù sao sức lực con người có hạn, không ai có thể kéo dài mãi mãi, dù có mạnh tới đâu thì cũng có lúc suy yếu. Nhưng đang lúc này Thiên Tuyết nheo mắt lại, hắn thấy một tên thiếu niên không phải người của ác ma điện đang đùa giỡn một nữ môn đồ, đi theo tên kia còn có mấy nam tử khác. Nhìn qua Kim Phượng Hoàng, Thiên Tuyết chỉ tay hỏi. Hoàng tỷ, những kẻ kia là thế nào, không phải người của ác ma điện ta lại có thể đi vào nơi này? Nhìn theo hướng chỉ của Thiên Tuyết, Kim Phượng Hoàng cũng thấy được những người kia. Ánh mắt của nàng nheo lại nói. Tỷ cũng không biết, nhưng theo tỷ thấy mấy tên kia chán sống rồi. Truyền âm gọi đến một tên môn đồ, tên môn đồ kia mặt mày dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh, khi nhìn thấy Thiên Tuyết cùng Kim Phượng Hoàng thì cúi đầu chào. Xin chào Kim trưởng lão, thần nữ điện hạ. Thiên Tuyết chỉ tay về phía mấy tên nam tử hoa phục kia, dịu dàng hỏi. Xin chào ngươi, ngươi có thấy mấy tên kia không, bọn chúng là ai mà lại thích chết như vậy, mà sao những cô gái kia lại không phản ứng mà cứ mặc kệ cho bọn chúng buông lời trêu chọc như vậy. Tên trung niên nhìn theo phía tay Thiên Tuyết, tên trung niên thấy được mấy tên thanh niên đang thích chơi chổi kia. Hắn cũng không nhận ra mấy người này, nhưng đại khái đoán được thân phận bọn họ, quay lại nhìn Thiên Tuyết hắn nói. Những kẻ này ếp hẳn đến từ thành số 4, cứ một tháng lại có mấy người bên đó được chọn qua bên này giao lưu. Còn mấy nàng kia vì thấy những người này quá yêu nên cũng lười phản ứng, mà cũng vì mấy cô gái này không phản ứng nên mấy tên kia mới làm như vậy để thu được sự chú ý của mấy cô gái. Thiên Tuyết nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nàng còn tưởng là cường hào ác bá ở đâu ra kia, hay con cháu cậy quyền cậy thế, ai ngờ sự việc là như vậy. Người ta qua giao lưu mà các ngươi bơ người ta như vậy đúng thật là hơi quá đáng. Lấy ra 10 lọ nhỏ đựng chất lỏng mà hồng nhạt, Thiên Tuyết đưa cho đại hán nói. Phân chia cho 3 nàng kia mỗi người 3 lọ, ngươi 1 lọ. Nói cho các nàng phản ứng mấy tên kia một chút. Dù sao người ta một tháng cũng qua một lần mà các ngươi bơ người ta như vậy cũng hơi quá. Tên trung niên nhìn thấy trong tay 10 lọ nhỏ dung dịch màu hồng thì ánh mắt sáng lên, tất cả là thuốc tăng cường tiềm năng. Loại thuốc này bọn họ một tháng được phát 1 lọ, có thể hiểu trình độ quý hiếm. Hơi cúi đầu chào hai người, tên trung niên như gió tiến đến gần 3 cô gái, trước khi đến hắn đã truyền âm cho 3 nàng. 3 cô nàng đột nhiên mở mắt ra, sương khói màu xanh trong đôi mắt các nàng hiện ra, dọa cho mấy tên thanh niên từ thành số 4 đi qua sợ hết hồn. 3 nàng nhận được đồ mình cần từ đại hán xong thì quay lại chỗ cũ nhìn mấy người từ thành số 4 đi qua giao lưu. Bỗng nhiên 3 cô nàng cả người khí chất thay đổi từ lạnh lùng như hàn băng vạn năm thì sau vài giây biến đổi thành 3 cô gái thanh thuần đáng yêu, nhìn mấy tên kia cười duyên nói.

hai tiếng hét thảm cùng lúc vang lên, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh huyết hải. Xương máu bốn phía, khi xương máu còn chưa tán hết thì từ bên trong biển xương máu bắn ra hai đạo vệt sáng bỏ chạy. Hai đạo vệt sáng này chính là hồn thể của hai cô gái cùng người nam nhân đến từ Cao Thiên. Hồn phách của bọn họ ẩn vào vũ khí bản mệnh tốc độ siêu nhanh, trong giây lát đã biến mất rồi. Mây máu tán đi, mấy người Tuyết Anh, Tà Long, Đại Bạch tới gần bóng anh, nhìn bóng ảnh, Tà Long hỏi. Làm sao không giữ lại hai người bọn họ? Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 459 ngày đen tối. Bóng ánh sau một lúc mới nói. Lão đại định nhờ thông đạo của đám Cao Thiên dùng một lát nên để hai tên kia chạy, ta đã để lại một chút truy tung vị trí rồi, bọn chúng không chạy thoát đâu. Ba người lúc này mới hiểu ra, hóa ra là Xuân Đức có chủ ý riêng. Sau khi biết rồi thì mọi người lại chuyển sự quan tâm xuống chiến trường phía bên dưới bây giờ chiến đấu chỉ còn lẻ tẻ vài nơi còn lại đều đã kết thúc. Cũng không hiểu làm sao đám đến từ Cao Thiên lại có thể dụ được nhiều dị thú đến vậy, nơi này có tổng cộng 34 đầu vương giả cấp dị chủng cũng tương đương với 34 cái quần thể lớn dị chủng, số lượng lên tới hàng trăm triệu con, nếu Xuân Đức không đi ra thì chỉ có thể quay về mở ra phòng trận. Địch nhân từ bên ngoài tới toàn diệt, dị thú cũng bị giết sạch. Áp ma điện tuy tổn thất không ít nhưng cũng đã quen rồi. Từ khi gây dựng lại ác ma điện lần nào không phải chết hàng trăm triệu người nên lần này chết ít hơn trước kia rất nhiều nên cũng không gây ra chút sao động quá lớn. Từ trên cao nhìn xuống chiến trường mấy ngàn dặm Tà Long ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức hợp lực tiêu diệt đám dị chủng còn sót lại không để một con chạy thoát. Những chiến sĩ hy sinh vì ác ma điện hãy đưa bọn họ về thần thủ an nghỉ. Còn xác của dị chủng thú vật thì ai giết được về phần người đó. Những người còn sống sót sau trận chiến vừa qua nghe vậy thì có một nửa người phát ra tiếng hoan hô, còn việc người bên cạnh mình chết cũng không gây nên quá nhiều xúc động. Kinh biến trung thiên hơn 10 năm trước nếu không có ác ma điện cứu trợ thì bọn họ đã chết từ lâu, còn sống được tới lúc này sao? Nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là con người, đau thương một chút là không thể tránh khỏi. Chiến tranh với đám dị chủng vừa kết thúc thì mọi người bắt đầu biểu lộ khác nhau, có người mừng như điên vì đồng bạn của mình còn sống, lại còn chiếm được chiến lợi phẩm không ít, có người thì lê lết cái thân hình tàn tạ đi tìm xác người thân, đồng bạn. Có người khóc, có người cười, có người bi thương nằm trên mặt tuyết đầy máu. Nhưng người chết thì cũng chết rồi, bi thương, đau buồn có để làm gì, người sống vẫn phải tiếp tục sống tiếp nên rất nhanh mọi người bắt đầu thu lại cảm xúc của tự thân. Bọn họ có trật tự phân ra đội ngũ thu dọn xác người chết, có đội ngũ thu dọn xác dị thú. Nhưng ngay lúc này trên bầu trời của ác ma thành 301 chữ nạn màu đỏ bắt mắt vô cùng hiện ra. Chữ này vừa hiện đại biểu ác ma thành 30 có người uy hiếp cơ thạch của thánh khí. Lại nói về Xuân Đức, trong mấy canh giờ này hắn đã xếp gần hết đám phản động rồi, hắn mới vừa vươn vai ngáp một cái thì thấy tín hiệu cầu cứu đến từ ác ma thành 30. Xuân Đức nhích miệng lầm bầm. Hôm nay là ngày đổ sát sao mà chưa xong bên này bên kia lại xuất hiện. Thôi cũng tốt xếp sạch một lần. Sau này đỡ phải làm lần hai cho mệt. Dạo này chắc khỏi cái gì tự trị với không tự trị, để đám này sảnh ra một chút liền phản động. Để lại 100 triệu hộ vệ thánh cấp cùng đặc khuyển mở ngoặc tròn đám ma lang thuần hóa đóng ngoặc tròn săn lùng những con chuột còn lại. Xuân Đức mang theo số hộ vệ thánh cấp khác đi tới ác ma chi thành 30. Quang mang truyền tống lấp lóe mấy trăm lần thì Xuân Đức cùng tất cả hộ vệ thánh cấp liền biến mất. Có người thấy quang mang truyền tống lấp lóe ánh sáng còn tưởng tất cả người của ác ma điện đã rời đi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền thấy ở trên bầu trời liên tục xoẹt qua vô số các vệt đen làm những người này thật kinh vội rụt đầu lại. Bên trong những người này cũng có không ít cao thủ của phe đối lập ẩn nấp tốt chưa bị phát hiện. Dù sao ác ma thành 40 rất lớn, nơi dung nhập gần 10 tỷ người làm sao có thể nhỏ cho được. Nhưng tình hình ngày hôm nay cũng làm cho những người này sợ đến già, dám cam đoan bọn họ chạy ra được lần này thì có cho tiên khí cũng không dám quay lại đây. Ở một góc tối có một ông lão căm tức nói. Đây là muốn tận diệt sao? Nếu lần này ta chạy thoát thì cái nơi rẻ rách này sẽ bị san bằng thành bình địa. Áp ma điện các ngươi chờ, chờ lão phụ chạy khỏi chính là ngày tàn của các ngươi. Ông lão này mới vừa tức giận không kiềm chế được oán khí toát ra liền vì vô số hộ vệ thánh cấp cùng vệ khuyển khóa chặt. Mới một giây trước còn đang điên cuồng oán hận, một giây sau mặt lão không còn chút máu. Tê sơ y e nơ cơ vơ. Cơ o mơ. Ngay sau đó ầm ầm ầm liên minh công kích mang theo tính chất hủy diệt bao trùm phạm vi 100 mét xung quanh ông lão. Công kích qua đi ông lão bốc hơi khỏi nhân gian còn lại chút máu thịt bị vệ khuyển ăn luôn. Tình huống như vậy thi thoảng lại xuất hiện một lần, mỗi lần đại biểu có một con rụt không may ra đời. Áp ma chi thành 30. Sau khi thông điệp cầu cứu phát đi thì chưa đến 30 cái hô hấp gần 30 vạn cái truyền tống lớn nhỏ trong khắp Áp Ma Chi Thành 30 đồng loạt sáng lên. Tiếp theo đó là từng đội quân hắc ám chiến giáp mang theo ngập trời sát ý xuất hiện. Xuân Đức mang theo người đứng trên quảng trường trung tâm Áp Ma Thành 30 nhìn thấy xung quanh là một mảnh hỗn loạn, có người kêu gào, có người điên cuồng chém giết kẻ xung quanh bất phân địch ta. Cũng chẳng có cái gì gọi là khuyên can hóa giải, Xuân Đức truyền ý niệm ngay lập tức quân đội phía sau tiến lên đồ sát tất cả. Cái gì mà làm loạn với không làm loạn tất cả đều giết, giết cho đám người này sợ rồi mới tìm hiểu coi ai phải ai trái. Chứ bây giờ nghe ai cũng không được. Gặp phải điên cuồng đồ sát đến từ ác ma điện, đám tu sĩ phản loạn kia kinh hoàng, bọn họ không nghĩ tới ác ma điện lại làm ra cái quyết định không khôn ngoan như vậy. Làm như vậy tuy có thể giết chết bọn họ nhưng lại khiến lòng người bàng hoàng. Không qua mấy hô hấp khắp quảng trường trung chỉ còn một lớp dày thi thể ngã xuống tạo nên. Xuân Đức lạnh nhạt đi qua mang theo quân đội tiến thẳng đến phủ thành chủ. Hắn có nhớ nơi này là người của Trương gia hắn cai quản thì phải. Nói thật Xuân Đức không biết những người khác ra sao chứ mấy cái tư tưởng vì gia tộc hy sinh tất cả thì hắn không có, việc ngu ngốc như vậy thì quên đi. Nếu nói vì người thân của mình còn được chứ gia tộc chẳng có cũng thôi. Cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 460 cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 460. Xuân Đức mang người đi tới trước phủ thành chủ, cách xa xa đã nghe được tiếng hô hào rất lớn. Giết chết bọn chó săn của ác ma điện. Giết chết đám chó săn của ác ma điện. Bên trong đó Xuân Đức nghe ra có mấy tên dùng thuật pháp chân ngôn mê hoặc quần chúng, trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, giọng nói truyền cảm liên tục kêu gọi tất cả mọi người. Áp ma điện là một lũ không có nhân tính, bọn họ có năng lực săn giết gì trùng kiếm đủ lương thực vậy mà lại bỏ mặc chúng ta từ ra ngoài kiếm ăn, bọn chúng không phải là người. Lời nói của thiếu nữ nghe rất chối những đám người xung quanh thì liên tục rít gào hưởng ứng. Trong này còn có một ông lão tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần đứng trước mặt mọi người nói lớn. Áp ma điện ngày tàn sắp đến mọi người không cần sợ các đại năng tiên giới sẽ chế ước đám dã man đó. Chúng ta bây giờ chỉ cần chiến được tạo thánh khí này đang lên ếp có trọng thưởng tương lại không cần lo lắng. Phong thượng tổ sư nói đúng, nghe lời tiên tổ sư mới là chính đạo. Áp ma điện là tà giáo, chúng ta với bọn họ không đổi trời chung. Lại có một tên ở bên dưới hát bè với ông lão. Sau đó là liên tục tiếng kêu ủng hộ. Mấy chục vạn người tiếng hô vô cùng lớn, khiến cho một phần của ác ma thành 30 cũng nghe được tiếng kêu gào của bọn bò. Xuân Đức ở xa xa nghe vậy thì nhích mép cười, hắn có chút hiếu kỳ đám này lấy đâu ra tự tin ác ma điện sắp bị chế tài rồi. Lại còn cái gì ác ma điên là tà đạo, mẹ đám chính đạo các ngươi đang tính cướp đồ vật của ta thì chính đạo lắm.